Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thanh đang định bảo Tiểu Gia Hòa nhắm mắt lại, thì cổ cô lại bị Giang Cầm Hoa hút một cái nữa. Toàn bộ sự chú ý lập tức dồn hết lên người nàng. Chẳng còn hơi đâu quan tâm đến tiểu bảo bối nữa, cô đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng Giang Cầm Hoa. Khuôn mặt nàng lúc này đã đỏ rực cả lên. Giang Cầm Hoa vốn đã thần trí mơ hồ, sau khi hút rượu nho ngọt từ người Diệp Thanh, đầu óc càng thêm hỗn loạn. Diệp Thanh cảm thấy nàng không thể tiếp tục hút nữa, bèn dịu dàng dỗ dành. Được rồi, lần này uống cũng đủ rồi nhỉ, người say rồi, mau buông ra đi. Giang Cầm Hoa dường như nghe hiểu, tựa đầu vào lòng Diệp Thanh khẽ cọ cọ, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua kết khí, khiến Diệp Thanh theo bản năng dùng mình. Cô vội đưa tay đẩy đầu Giang Cầm Hoa ra. Giang Cầm Hoa miệng thì thào lẩm bẩm không ngừng, chỉ là toàn những lời say đứt quãng, Diệp Thanh cũng nghe không rõ. Ngọt quá, đừng lấy đi, cho ta ăn thêm miếng nữa, đồ keo kiệt. Diệp Thanh nhìn kẻ say rượu trong lòng, thở dài bất lực. Chính mình còn keo kiệt ư? Từ khi Giang Cầm Hoa bước vào kỳ mẫn cảm đến giờ, cô đã bị cắn bao nhiêu lần rồi. Cũng may người kia là Giang Cầm Hoa nữ chính, nếu đổi thành ai khác thì Diệp Thanh chẳng đời nào chịu để bị chiếm tiện nghi thế này. Ta keo kiệt, người đang ở kỳ mẫn cảm mà đã cắn ta bao nhiêu lần rồi hả? Diệp Thanh bật cười, buột miệng oán thán, nhưng nhìn Giang Cầm Hoa say khướt trong lòng, Diệp Thanh cũng chỉ đành bất lực lắc đầu, giải thích với kẻ say rượu thì có ích gì đâu. Giang Cầm Hoa đang nằm sụp trong lòng cô, khiến Diệp Thanh không thể trải chăn ra được. Cô dứt khoát đẩy nhẹ mặt Giang Cầm Hoa sang trái một chút, để lộ phần cổ bên phải của nàng ấy. Chỗ kết khế của Giang Cầm Hoa đã hơi sưng lên, hương đào nồng nàn phả thẳng vào mũi. Diệp Thanh tay phải ôm lấy nàng, tay trái thì bấm mạnh vào đùi mình, rồi cúi đầu cắn lên kết khế đó. Giang Cầm Hoa mềm nhũn trong lòng Diệp Thanh khẽ rên một tiếng, sau đó thoải mái cảm nhận được một luồng hương rượu nho xanh mát lạnh len lỏi khắp cơ thể. Qua một lúc lâu, Diệp Thanh thấy cảm xúc của Giang Cầm Hoa đã dịu xuống, lúc này cô mới buông miệng ra. Giang Cầm Hoa lúc này đã hoàn toàn mất đi ý thức, Diệp Thanh đành cúi người bế ngang nàng dậy, đặt dựa vào thân cây to bên cạnh. Làm xong, cô mới có thể dành tay trải chăn. Diệp Thanh lót một lớp chăn bên dưới trước, sau đó bế Giang Cầm Hoa đặt nằm xuống, cuối cùng đắp thêm một chiếc chăn để giữ ấm cho nàng ấy. Xong xuôi mọi việc, Diệp Thanh mới nhìn sang Tiểu Gia Hỏa ở bên cạnh, bế lên và dặn dò. Dạng dạng, ta phải quay lại đẩy xe gỗ qua đây. Muội ngoan ngoãn ở yên chỗ này, không được chạy lung tung, giúp ta trông tỉ muội nhé. Dạ, được ạ. Đứa nhỏ nghiêm túc gật đầu. Ngoan lắm, Diệp Thanh khẽ chọc vào chòm tóc nhỏ của đứa nhỏ, sau đó đứng dậy đi theo con đường lúc nãy quay lại. Dĩ nhiên cô không thật sự định quay lại đẩy xe gỗ, bởi mọi thứ trên xe đều đã được cô thu hết vào không gian rồi. Nhưng Diệp Thanh vẫn phải làm bộ làm dáng, tránh để bị lộ bí mật. Nhân cơ hội này, cô tranh thủ đi quanh rừng thu thập một ít cành khô, để lúc quay lại còn nhóm lửa ngay. Ước chừng qua một nén nhang, Diệp Thanh đẩy xe gỗ quay lại chỗ hai tỷ muội Giang Cầm Hoa, trên xe còn chất một bó củi dày cộp. Tiểu bảo bối vẫn ngoan ngoãn cầm một cành cây vẽ vời gì đó trên mặt đất, thấy Diệp Thanh quay lại, lập tức nhảy chân sáo chạy tới bên cô. Tỷ tỷ Diệp, tỷ về rồi. Ừ, muội có ngoan ngoãn ngồi yên không đó? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thanh cười hỏi, có à? Tiểu bảo bối ôm lấy đùi Diệp Thanh, rụi rụi làm nũng. Diệp Thanh bế đứa nhỏ lên, cười hỏi, vừa nãy muội chơi gì thế? Đứa nhỏ vừa nghe xong liền hào hứng kéo tay Diệp Thanh, chỉ vào chỗ mình vừa vẽ khi nãy. Muội đang vẽ tranh đó. Vậy à, dẫn ta qua xem thử nào. Rời xa sơn động lúc trước, Diệp Thanh cũng yên tâm hơn phần nào, tâm trạng nhẹ nhõm thấy rõ, cô đặt đứa nhỏ xuống đất. Tiểu bảo bối chân ngắn chạy thoăn thoắt, rất nhanh đã dẫn Diệp Thanh đến chỗ vừa rồi. Diệp Thanh ngồi xổm xuống nhìn xuống mặt đất, chỉ thấy dưới đất được vẽ bằng cành cây ba hình người siêu vẹo hai lớn một nhỏ, xung quanh còn có mấy bông hoa méo mó và một thứ trông giống như cái cây to. Đây là tỷ Diệp, đây là tỷ tỷ, còn đây là muội. Giang Cầm Giảng chỉ vào bức tranh trên đất, mặt mày đầy đắc ý giới thiệu. Hai tỷ tỷ chơi với muội, xung quanh còn có nhiều hoa nữa. Diệp Thanh nhìn mấy người que diêm xấu xí mà dễ thương kia trên đất, khóe mắt cong cong, tiểu bảo bối gì đó, đúng thật là đáng yêu hết sức. Dù Tiểu Bảo Bối vẽ rất xấu, nhưng Diệp Thanh vẫn khen ngợi. Dạng dạng của chúng ta giỏi nhất, tranh vẽ thật là dễ thương. He he, đứa nhỏ ngẩng khuôn mặt nhỏ lên đầy đắc ý, vẻ mặt. Ta rất lợi hại, hoàn toàn khác hẳn với Tiểu Bảo Bối sợ cô đến không dám đến gần khi trước. Diệp Thanh thực sự cũng thấy nhẹ nhõm, ít nhất điều này chứng minh những nỗ lực của cô trong thời gian qua không phải là vô ích, Tiểu Bảo Bối đã thân thiết với cô hơn rất nhiều. Còn về phần độ thiện cảm của Giang Cẩm Hoa tăng chậm, Diệp Thanh cũng hiểu được. Dù sao Giang Cẩm Hoa cũng không phải con nít, đâu thể chỉ vì một chuyện tốt mà thay đổi hoàn toàn cái nhìn. Huống hồ trước kia Diệp Thanh thật sự đã đối xử không tốt với họ, cái này chỉ có thể từ từ mà bù đắp. Đúng lúc Diệp Thanh đang suy nghĩ lung tung, Tiểu Bảo Bối lại níu lấy tay áo cô làm nũng. Tỷ Diệp, lát nữa tụi mình ăn gì thế? Diệp Thanh nhìn nhóc mèo ham ăn, mỉm cười nói. Lát nữa cho muội ăn thịt, chịu không? Hay quá. Muội thích ăn thịt nhất. Tỷ Diệp giỏi quá trời, đi theo tỷ có thịt ăn. Đứa nhỏ vừa giơ tay mua máy vừa dùng đôi mắt long lanh nhìn Diệp Thanh. Cô hoàn toàn không đỡ nổi đòn tấn công dễ thương này. Diệp Thanh cười bế đứa nhỏ lên, đùa giỡn nâng nhấc chơi một hồi rồi mới thả xuống. Chơi với Tiểu Bảo Bối một lúc, Diệp Thanh liền bắt đầu làm việc chính. Cô lấy một miếng vỏ cây khô từ trên cây xuống. Cũng may bây giờ họ đang ở trong rừng, chứ dọc theo các con đường lớn bên ngoài, vỏ cây đều đã bị dân chạy nạn ăn sạch rồi. Diệp Thanh dùng vỏ cây làm mồi, rất nhanh đã dùng dao lửa và đá đánh lửa để nhóm lửa. Cô cho vào một ít cành nhỏ, đợi ngọn lửa ổn định rồi mới thêm những cành to hơn vào. Làm xong những việc đó, Diệp Thanh bắt đầu dựng nơi trú ẩn bằng gậy gỗ. Cô dựng khung bằng gậy ở phần trên đầu và hai bên, sau đó trải mấy chiếc chăn bông lên. Đảm bảo nơi trú ẩn chỉ mở ở phía gần đống lửa, ba mặt còn lại đều được che kín, chắn gió rất tốt, khiến Diệp Thanh vô cùng hài lòng. Hoàn tất những việc đó, Diệp Thanh giả vờ đi nhặt cành củi, thực chất là lấy con gà từ trong không gian ra. Con gà đó cô đã quan sát kỹ rồi, là gà trống không đẻ trứng, đúng lúc Giang Cẩm Hoa đang ở kỳ mẫn cảm, cần tẩm bổ, nên cô quyết định giết gà để ăn. Khi xách con gà quay về, Tiểu Bảo Bối liền nhảy cẫng lên vì vui, tò mò nhìn chằm chằm con gà trong tay Diệp Thanh, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ Diệp, cái này là gì vậy? Đây là gà trống, lát nữa giết nó thì chúng ta có thịt ăn rồi. Diệp Thanh vừa giải thích cho Tiểu Bảo Bối, vừa dùng dao găm cắt cổ gà để cho máu chảy ra. Đợi máu gần như chảy hết, Diệp Thanh mới đun một nồi nước sôi, sau đó dùng nước sôi nhổ lông gà. Việc này khiến Tiểu Bảo Bối vui vẻ không thôi. Đứa nhỏ lên trong phủ thượng thư, chưa từng thấy những cảnh thế này, lập tức tò mò ngồi xổm bên cạnh Diệp Thanh, hai bàn tay nhỏ còn cầm vài cọng lông gà nghịch chơi. Diệp Thanh không nhịn được cười, lắc đầu, đúng là trẻ con tầm tuổi này, cái gì cũng thấy mới lạ. Sau khi nhổ lông, sợ chưa sạch hẳn, nàng lại lấy từ trên xe gỗ thực chất là từ không gian ra một chiếc đèn dầu. Chiếc đèn dầu này là thứ Diệp Thanh lấy được từ nhà phú hộ ở thành Lâm Châu trước đó, giờ rốt cuộc cũng có chỗ dùng đến. Cô thắp đèn dầu lên, dùng lửa để đốt sạch lông gà con còn sót lại, sau khi chắc chắn không còn lông nào, Diệp Thanh mới bắt đầu mổ bụng con gà. Cô đem những phần không ăn được bên trong con gà vứt hết, còn nội tạng thì Diệp Thanh giữ lại toàn bộ. Dù gì người hiện đại cũng ăn lòng mề, huống hồ hiện tại bọn họ vẫn đang trên đường chạy nạn, phải tiết kiệm lương thực. Diệp Thanh còn cố ý giữ lại mề gà, chỗ này còn được gọi là bao phân gà, cần dùng dao găm rạch ra, móc sạch chất thải bên trong. Sau khi xử lý xong con gà, Diệp Thanh dùng nước sạch rửa hai lần, đến khi thân gà không còn máu mới thôi, tất nhiên mề gà cũng được cô rửa đi rửa lại nhiều lần. Cô mang thớt gỗ ra, chặt gà thành từng miếng đều nhau, gà trống thích hợp nhất là đem xào, nên Diệp Thanh định xào con gà này. Gà vừa mới giết tươi sống không cần trần nước sôi cũng không bị tanh. Để tiết kiệm dầu, Diệp Thanh trực tiếp cho mỡ gà vào nồi đảo trước. Đợi khi mỡ tan ra, nàng mới cho thịt gà và lòng mề vào xào chung, rồi thêm các loại gia vị, đặc biệt còn cho rượu mạnh để khử mùi. Chẳng bao lâu sau, mùi thơm đã lan tỏa khắp nơi. Bên này để gà hầm tiếp, Diệp Thanh lại lấy nửa bát gạo ra, bắt đầu hấp cơm. Không bao lâu sau, hương thơm của thịt gà và cơm trắng đã tràn ngập chỗ họ ngồi, Tiểu Bảo Bối ngồi đó, ngửi đến mức nuốt nước miếng không ngừng. Wow, thơm quá đi. Tiểu bảo bối vừa nói vừa dùng đôi mắt nhìn chằm chằm vào nồi thịt gà, không rời lấy một giây. Diệp Thanh cong cong khóe mắt, cười nói, lát nữa ta gắp cho muội nhiều một chút, thích ăn thịt gà không? Thích ạ, đứa nhỏ hào hứng trả lời. Giang Cẩm Hoa trong lúc mơ mơ màng màng nghe thấy có người đang nói chuyện, nhưng đầu nàng đau quá, không cách nào mở mắt nổi, cảm giác này chẳng khác gì sau khi say rượu, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn. Nàng lại nhắm mắt nằm thêm một lúc, khi lý trí dần dần quay lại, cơn choáng váng cũng dịu đi. Quan trọng nhất là quanh đây có mùi thơm của cơm gạo và thịt. Giang Cẩm Hoa đã đói từ lâu, bị hương thơm đó dụ dỗ, nàng lập tức mở mắt ra. Sau đó nàng nhìn thấy một lớn một nhỏ đang ngồi ngay ngắn bên đống lửa, muội muội nhà mình thì mắt sắp dính vào cái nồi rồi. Nàng chống người ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trong một cái ổ đơn giản, không xa là chiếc xe gỗ của bọn họ, con ngựa cũng bị buộc vào một gốc cây gần đó, còn Diệp Thanh thì rõ ràng đã nấu cơm xong xuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Cẩm Hoa há miệng định nói, nàng không ngờ trong lúc mình bất tỉnh, Diệp Thanh lại làm được nhiều việc như vậy, mà e là không chỉ có những việc trước mắt, bó củi to bên đống lửa chắc chắn cũng do Diệp Thanh nhặt về, còn bản thân nàng. Người đã không còn nóng nữa, chắc là do Diệp Thanh truyền tín hương giúp nàng. Ánh mắt nàng nhìn về phía Diệp Thanh, lập tức chạm phải đôi mắt đang mỉm cười của cô ấy. Ánh nhìn của Diệp Thanh trong trẻo sáng sủa, khiến Giang Cẩm Hoa không hề cảm thấy chán ghét. Thấy Giang Cẩm Hoa đã tỉnh lại, Diệp Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc lắm, cơm cũng sắp xong rồi, chốc nữa là có thể ăn. Giang Cẩm Hoa mím môi một chút, cuối cùng cũng mở miệng nói. Vất vả cho ngươi rồi, không sao cả, ngươi vẫn còn bệnh, chăm sóc 2 tỷ muội ngươi là việc ta nên làm. Diệp Thanh nở nụ cười với Giang Cẩm Hoa, sau đó lại nháy mắt với tiểu bảo bối bên cạnh. Đứa nhỏ cũng cười khúc khích theo. Giang Cẩm Hoa ngồi dậy nghỉ ngơi một lúc, tinh thần đã khá hơn nhiều. Ánh mắt nàng nhìn về phía cái nồi, không khỏi sửng sốt nếu nàng không nhìn lầm thì trong nồi sắt đang hầm là thịt gà. Chân mày Giang Cẩm Hoa hơi nhíu lại, nàng nhìn quanh rừng cây, rừng vào mùa đông vô cùng tiêu điều, cơ bản ngoài cành cây ra thì chẳng còn thứ gì khác. Vậy thì con gà của Diệp Thanh từ đâu mà có? Nàng cảm thấy lúc mình hôn mê đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện. Diệp Thanh, con gà trong nồi là từ đâu ra vậy? Giang Cẩm Hoa cuối cùng vẫn đem nghi hoặc của mình hỏi ra. Diệp Thanh đưa tay phải gãi sau gáy, ánh mắt né tránh, đáp. Lúc ta đi chặt cành cây thì tiện tay bắt được trong rừng. Giang Cẩm Hoa vẻ mặt không hiểu nổi. Người đi vào rừng chặt cành cây, rồi bắt được một con gà trống nuôi nhà. Nghe thử xem, thế mà cũng nói được gà. Tuy rằng Giang Cẩm Hoa không rành về gia cầm, nhưng nàng cũng biết gà rừng lông dài, thân hình gầy nhỏ, hơn nữa còn rất khó bắt, tuyệt đối không giống với con này. Cách chương.